Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, hoàn toàn xứng đáng. 2. Hồ Khản Hồ Lai ghi chép hình ảnh, vẻn vẹn chỉ cách nửa canh giờ, liền truyền quay lại đến Thiên Cơ Các bên trong. Lúc này Thiên Cơ Các làm việc hoàn cảnh, cùng mấy tháng trước tuyệt nhiên không giống. Theo Thái Sư Độc Cô Thủ quay về triều đình, Thiên Cơ Quán cũng có thể từ lòng đất rời khỏi. Trở lại nguyên bản trụ sở, nơi này cửa sổ rõ ràng khá sáng, phong cảnh trang nhã, so với trước đây chật chội địa quật không biết tốt bao nhiêu. Thái Sư Độc Cô Thủ làm người rất có nhã lượng, rộng lượng vô cùng, chỉ cần Thiên Cơ Các tuân thủ triều đình pháp độ, tiếp thu triều đình xét duyệt giám sát, không tại sách báo bên trong có ý định đâm lên giang hồ báo thù, Tiên Dương mưu nghịch chuyện, có thể chụp trương nộp thuế. Độc Cô Thủ liền có thể cho phép Thiên Cơ Quán tồn tại. Lúc này phụ trách lập ra Thanh Vân tổng bảng xếp hạng Thanh Vân phường chủ chỉ nhìn 1/3 lưu ảnh thạch nội dung, liền không khỏi gõ nhịp than thở. Được lắm Vô Cực Đao Quân, quả thật được. Chu Vi nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, một trận kinh ngạc. Có người không rõ nói hỏi, phường chủ là Vô Cực Đao Quân cùng Thần Ma Đao Quân ra kết quả. Nghe lời ngươi ý tứ, càng là Sở Hy Thanh thắng lợi. Không thể nào. Ở đây mấy vị công văn biên soạn trên mặt đều hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Cái này không thể nào chứ. Thần Ma Đao Quân cỡ nào đao pháp, hắn quét ngang thiên hạ không có đối thủ. Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca đều chỉ nhận hắn 10 chiêu. Nơi này cách âm hiệu quả không tốt. Mấy người tiếng bàn luận cũng đem vị khắp chung quanh mấy cái trong phòng U Châu Phường, Hà Châu Phường, Lạc Châu Phường công văn đều hấp dẫn lại đây. Dồn dập từ trong hành lang cửa sổ ló đầu ra hướng về bên này đánh nhìn. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Thanh Vân Phường chủ cười khổ chút. Hắn quét nhìn chu vi mọi người một chút. Trận chiến này Sở Hy Thanh đã không chiêu mà thắng. Thời gian kéo dài 5 khắc lại 57 tức. Thần Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh chém liên tục hơn 673,000 đao. Mà Sở Hy Thanh một đao chưa ra. Mọi người không khỏi lại lần nữa sững sờ. Không rõ Thanh Vân Phường chủ ý. Sở Hy Thanh không xuất đao, nên làm sao thủ thắng? Đứng chịu đòn. Sở Hy Thanh lấy tự thân ngoại cương cùng sát lực làm vì đao. Cùng Vạn Kiếm Sinh giao thủ. Dòng dã 5 khắc lại 57 tức. Hắn đứng tại chỗ vị nhiên bất động, dù là Vạn Kiếm Sinh cuối cùng sử dụng tới bán thần chi thể, 3 đầu 6 tay, cũng không có thể phá tan hắn khổ luyện bá thể. Thanh Vân Phường chủ nửa đóng mắt, tiếp tục cảm ứng lưu ảnh thạch bên trong kinh người hình ảnh. Hắn cảm giác cảm khái thở dài, vô địch khắp thiên hạ Thần Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh. Nhưng không có để cho hắn rút đao tư cách, toàn bộ Thiên Cơ Quán bên trong. Nhất thời, vù, một tiếng vang vọng. Hầu như tất cả mọi người đều không thể tin tưởng. Cái này sao có thể? Đây là giả chứ? Khổ luyện bá thể tốn thời gian nhất. Sở Hy Thanh tu hành đến nay mới bao lâu? Hắn có thể đem khổ luyện bá thể tu đến cái trình độ này. Ta thừa nhận thiên phú của hắn rất cao. Cần phải nói hắn hiện tại liền có thể đem Vạn Kiếm Sinh thảm bại. Ta là kiên quyết không thể tin tưởng. Sự thực đều tại, lưu ảnh thạch đều truyền quay lại. Hẳn là không giả, Hồ Khản Hồ Lai đôi huynh đệ này ta hiểu rõ. Bọn họ bình thường tuy nhiên thích khoe khoang, chân chính làm việc lại đều rất đáng tin. Kết quả này thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Xem ra trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ, hắn hoàn toàn xứng đáng. Thanh Vân Phường chủ không có lại ý muốn giải thích. Hắn vội vã đứng dậy, đi lại như gió hướng về lầu đỉnh bước đi. Khi hắn đi tới nơi này tòa Thiên Cơ Các tầng cao nhất, liền thấy cái kia nguyên bản cửa phòng đóng chặt chính đang tại gió nhẹ thổi xuống hướng về hai bên mở ra. Thanh Vân Phường chủ hào không để ý lắm, nhanh chân đi tiến vào. Hắn hướng về án thư sau, một cái đang đứng ở cửa sổ bên dội hoa lão giả áo bào trắng khom người sâu sắc thi lễ, thuộc hạ bái kiến các chủ. Án thư phía sau vị này râu trắng tóc bạc, vóc người gù lưng, ngoại trừ Từ Mi Thiện Mục ngoài ra không có chỗ thần kỳ ông lão. chính là Thiên Cơ các chủ. Tuổi thọ đạt hơn 800 năm Thiên Cơ lão nhân. Là vì hai vị kia thiếu niên anh kiệt đánh một trận. Ta ở trên lầu nghe được. Thiên Cơ lão nhân cười nhạt một tiếng. Giơ tay một chiêu. Đem Thanh Vân Phường chủ trong tay nâng Lưu Ảnh Thạch nắm ở trong tay. Hắn tồn thần cảm ứng chốc lát. Sau đó cũng phát ra một tiếng than thở. Lấy thiên địa vạn vật làm vì đao. Người thiếu niên này xác thực rất lợi hại. Võ đạo đã tu đến trình độ này. Cái này vạn kiếm sinh cũng khá là đáng tiếc. Kỳ thực dù là Sở Hy Thanh chân chính rút đao. Hắn cũng có thể chống đỡ cái khoảng 3.000 chiêu. Nhưng mà hiện tại, vạn kiếm sinh đạo tâm lại gần như toàn hủy. Cái này hẳn là cố ý gây ra chứ. Đáng tiếc thời gian điểm không đúng. Tháng tư Thiên Cơ võ phổ đem bán sắp tới. Chúng ta lại cần lại chờ nửa tháng. Thanh Vân Phường chủ nghĩ ngợi nói đây đương nhiên là cố ý gây. Ra, hắn lại không để ý chút nào. Cũng không có chút nào cảm giác Sở Hy Thanh quá mức. Vạn kiếm sinh nếu nghĩ muốn lấy thiên hạ thiếu niên anh kiệt làm cái này đăng đỉnh võ đạo điên. Phong đá đạp chân, chủ động tới cửa hấn chiến. Vậy thì nên làm tốt chịu đựng thất bại chuẩn bị. Các chủ, ta chính là vì này mà đến. Anh em nhà họ Hồ hỏi ta. Chúng ta Thiên Cơ các có thể không làm vì Sở Hy Thanh phát một kỳ đặc san. Đặc san, Thiên Cơ lão nhân hơi nhướng mày. Vẻ mặt làm khó dễ. Không thích hợp. Vấn đề là trước luận võ lâu bên kia. Đã làm vì Sở Hy Thanh phát qua đặc san. Chúng ta mặc dù muốn phát. Sợ cũng không nói chuyện có thể viết. Chỉ là Sở Hy Thanh cùng vạn kiếm sinh trận chiến này. Sợ là chống đỡ không nổi một kỳ đặc san nội dung. Thanh Vân Phường chủ mỉm cười. Anh em nhà họ Hồ nói bọn họ cùng Sở Hy Thanh cùng xuất phát từ võ quán chính dương. Rất có giao tình. Bọn họ có thể lấy hướng về Sở Hy Thanh hẹn cảo. Để cho hắn giảng giải một môn đao pháp. Tỉ như trên giang hồ truyền lưu rất rộng chém thiết đoạn cương đao. Phá ma đao pháp. Hoặc là nhị thập tam lộ long ngâm đao. Cái này đều là giang hồ thường thấy trung giai đao pháp. Uy lực đều rất không tầm thường. Hạn mức tối đa cực cao. Thích hợp lục phẩm đến tứ phẩm tán tu. Ồ, Thiên Cơ lão nhân lấy làm kinh hãi. Hắn híp mắt suy nghĩ chốc lát. Lại bỗng nhiên vừa mở. Người nói cho bọn họ biết. Mau chóng đem việc này làm thỏa đáng. Xong xuôi cái này cọc chuyện. Ta sẽ thu bọn họ làm đệ tử chân truyền. Thanh Vân Phường chủ mi mắt dương lên. Nghĩ ngợi nói đôi này anh em nhà họ Hồ thực sự là tốt duyên phận. Bất quá trong này, càng nhiều là vô cực đao quân Sở Hy Thanh duyên cớ chứ. Hắn khẽ mỉm cười, lại lần nữa khom người. Như vậy thuộc hạ hiện tại đi chuẩn bị ngay. Chờ Thanh Vân Phường chủ lùi ra ngoài cửa. Thiên Cơ lão nhân lại sắc mặt nghiêm nghị, thả xuống tay bên trong tung ấm nước. Hắn đặt hai tay sau lưng. Khẽ đưa mắt nhìn về phía phương xa trên trời mây. Đúng lúc gặp đầu hạ, Thiên Cơ lão nhân trông thấy một mảnh dày đặc mây đen. Từ mặt nam phương hướng tràn ngập mà tới. Sơn Vũ Dục Lai A, Thiên Cơ lão nhân lại cúi đầu liếc nhìn trong tay Lưu Ảnh Châu. Đứa bé này, thực sự quá xuất sắc. Xuất sắc đến sẽ khiến rất nhiều người không tiếc đánh đổi đem hắn phá hủy. Tương lai cái này đại ninh thiên hạ. Triều đình giang hồ, chỉ sợ cũng sẽ làm vì này cuốn lấy càng thêm kịch liệt. Đồng nhất thời gian, Sở Hy Thanh đã trở lại thần đan viện. Chính đang tại vô thượng kiếm tâm, Hạ Bạch Thạch nằm cái kia ngoài phòng. Xem Sở Vân Vân triển khai một thức đao chiêu. Sở Vân Vân đối với kết quả của trận chiến này phi thường hài lòng. Sở Hy Thanh không chỉ đạt thành yêu cầu của nàng. Kết quả còn vượt qua Sở Vân Vân mong muốn. Nàng cho khen thưởng. Chính là vô cực trảm giai đoạn thứ ba nội dung. Giai đoạn này vô cực trảm làm cho người cảm giác chính là một mảnh hỗn độn. Cuối cùng có thể lấy diễn biến thành Tần Mộc ca nghĩ muốn bất kỳ hình thức. Mặc cho dáng dấp ra sao. Chu Lương Thần dĩ nhiên không có cách nào nhìn xuống. Hắn hai mắt chảy máu. Chỉ được lui ra khu nhà nhỏ này. Kế Tiễn Tiễn thì lại cau mày. Ánh mắt bối rối không rõ sau khi. Cũng nghiêm nghị dị thường. Sở Hy Thanh ban đầu cũng phát hiện mình hoàn toàn nhìn không hiểu. không thể không vận dụng huyết nguyên điểm đi mua một tấm tần mộc ca nhân vật thẻ. Rồi mới miễn cưỡng nhớ tới trong đó 8 thành tinh yếu. Song khi tần mộc ca thẻ nhân vật hiệu quả vừa mất lùi, hắn chỉ là suy nghĩ một chút bí pháp này tinh yếu liền rất mệt, đau đầu. Mà lúc này trong đầu của hắn cũng bắn ra một đoạn lớn tin tức. Có hay không dùng 30 vạn huyết nguyên điểm, phụ trợ tham nghiên tam giai, vô cực thần trảm. Có hay không dùng 150 vạn huyết nguyên điểm, đem tam giai, vô cực thần trảm, dung nhập đến ngươi, thần nguyên vô tướng công. Có hay không dùng 700 vạn cái huyết nguyên điểm, diễn biến hoàn chỉnh, vô cực thần đao cùng, vô cực đao ý. Sở Vân Vân triển khai xong chiêu thức này tam giai, vô cực thần trảm, sau khi càng cũng phi thường vất vả, mặt sắc mặt trắng bệch một mảnh. Đây chính là vô cực thần trảm, giai đoạn thứ 3. Bất quá cái này một giai đoạn đối với công thể cùng nguyên thần yêu cầu quá cao. Đối với ngươi mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Trước mắt giai đoạn thứ 2, kỳ thực đã đủ dùng. Sở Vân Vân thu đau sau khi thật sâu hô hấp, bình phục trong cơ thể phập phồng khí huyết. Đây là ta tham ngộ nghiên cực hạn. Người tương lai nếu như có thời gian, có thể mang cái này một pháp môn diễn hóa thành hoàn chỉnh đao quyết, đao ý, thậm chí công thể. Cái này có thể lấy trên diện rộng hạ thấp sử dụng pháp môn này bậc cửa, phong phú nó cách dùng. Tam giai, vô cực thần trảm, cực hạn, đại khái diễn hóa đến tầng 18 đao quyết dáng vẻ. Mặt sau đi như thế nào? Người được bản thân suy nghĩ. Ta con đường cùng vô cực trảm có chút không hợp. Không có cách nào lại tiếp tục tham nghiên đi xuống. Người tương lai như có đoạt được, không ngại dạy dỗ ta. Nàng lựa chọn con đường là tuyệt thiên cùng thông thiên. Đó là sức mạnh tuyệt đối. Mà vô cực trảm giai đoạn thứ 3 lại là cũng chưa biết hỗn độn. Sở Vân Vân dự tính hỗn độn sau khi chính là thiên quy đạo luật trung cực, là chân chính, chân lý. Lại là do tự thân, tuyệt thiên, chi đạo duyên cớ, không cách nào vượt qua, hỗn độn, ngưỡng cửa này. Bất quá nàng tuy không cách nào tham nghiên, sau đó nhưng có thể học tập, có thể lấy nắm giữ, có thể lấy thông suốt, thông hiểu. Vì lẽ đó nàng rất chờ mong Sở Hy Thanh có thể ở con đường này trên tiếp tục đi tới. Sở Hy Thanh nhưng là hơi vuốt cằm nói. Tương lai có thời gian, ta sẽ thử xem. Hắn sẽ không trực tiếp vận dụng huyết nguyên điểm tham nghiên. Điều này cũng rất không có lời. Sở Hy Thanh lại có thể mượn trong bảo khố nhân vật thẻ tăng lên ngộ tính. Chỉ là hắn hiện tại huyết nguyên điểm có khác công dụng. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn về phía trước mắt mình hư huyễn màn huỳnh quang bên trong. Đã bành trướng đến 100 vạn con số. Trên mặt không khỏi hiện ra ánh sáng đỏ. Hôm nay xem như là xong hỉ lâm môn. Cũng vừa lúc vào lúc này, Lý Trường Sinh ngự không mà tới, đi tới Sở Hy Thanh trước. Hắn đầu tiên là hơi hàm chứa cười khổ Sở Hy Thanh một chút. Đứa bé này, hôm nay danh tiếng ra có chút lớn. Cùng cái này hắn vẫn tuân theo phong cách hành sự tuyệt nhiên khác biệt. Bất quá vô tướng thần tông cùng hắn, còn có thể chịu đựng được. Lý Trường Sinh mắt mang hiếu kỳ. Hy Thanh, người gửi thư tín để ta lại đây. Đến tột cùng là vì sao chuyện? Sở Hy Thanh lúc này trong lòng căng thẳng. Hắn đang suy nghĩ chính mình nên nói như thế nào mới có thể để Lý Trường Sinh đồng ý. Để trong lầu các vô thượng kiếm tâm, Hạ Bạch Thạch giao cho mình. Hết chương.